Giang Ninh như trước ngồi ở đó, Lý Đông như trước nhớ kỹ phân tích của mình báo cáo, mà Tiết Khải thủ hạ nam mười mấy người từng cái bay ngang ra ngoài, nện ở trên tường, lại nằng nặng rơi trên mặt đất thống khổ kêu rên lên. Bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ, mười mấy người, dường như chồng người thông thường, toàn bộ đều chồng chất tại góc nhà phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Giang Ninh, thậm chí ngay cả tư thế đều chưa từng thay đổi. Hắn nghiêng dựa vào trên ghế salon, xem cũng không có xem sắc mặt Thanh Hắc Tiết Khải liếc mắt cầm lấy trên bàn đồ uống, cắn thói quen thẳng tắp hút một hớp lớn, nhìn Lý Đông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ cái đó ra, còn có cái gì phát hiện gì khác lạ? Giang Ninh vẫn là không có đem Tiết Khải để vào mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không khí tựa hồ lập tức an tĩnh lại, ngay cả này bị Giang Ninh một cước đá bay người, lúc này đều mạnh chịu đựng đau đớn, không có gọi ra. Bọn họ sẽ không gặp qua, như vậy nhục nhã nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta giết ngươi, Tiết Khải đỏ lên khuôn mặt, huyết khí dâng lên, phảng phất bị Giang Ninh ấn trên mặt đất nghiêm khắc đạp một cước đột nhiên lớn tiếng hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất nhục nhã nhân chính là không nhìn, hoàn toàn triệt triệt để không nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn giống giận cô nắm tay, bay thẳng đến Giang Ninh đầu ném tới. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc nhà dưới, na một đống mười mấy người phía trên nhất Tiết Khải nằm ở chỗ này, gương mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt gắt gao bưng lồng ngực của mình, ngay cả một câu gào thảm thanh âm, đều không phát ra được. Hắn toàn thân buộc chặt cảm giác mình xương ngực tựa hồ đã gài tận mấy cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.